Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, 1539. Chương 1539 đồ tể ra tiểu nương tử. Minh Ca bị Dương Khả Hinh cái này kêu thanh thứ màng tai có loại chọc thùng cảm giác. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới âm sát kỹ năng. Dương Khả Hinh này sắc nhọn tiếng kêu cùng âm sát không sai biệt lắm, nàng thiệt tình cảm thấy còn như vậy đi xuống chính mình sẽ bị thanh âm này tra tấn chết, tưởng duỗi tay đi đẩy Dương Khả Hinh. Minh Ca phát giác cái này không gian như là đọng lại giống nhau, nàng thế nhưng không động đậy nổi, đại não càng là ở nháy mắt trống rỗng, cố tình Dương Khả Hinh thanh âm lại không có muốn dừng lại ý tứ. Liền ở Minh Ca cho rằng chính mình thật sự sẽ chết khi trước mắt đột nhiên tối sầm, tiếp theo nháy mắt phản ứng lại đây thời điểm đã là ở Minh Ca tiểu trúc đã trở lại. Minh Ca kinh ngạc, nhiệm vụ hoàn thành sao? Nàng tại vị mặt là đã chết vẫn là không chết a? Nàng đã trở lại, Lạc Ca đâu? Còn có Dương Khả Hinh đâu? Đầu đau đớn vô cùng. Phóng Phật, còn có Dương Khả Hinh thanh âm kia ở chỗ sâu trong óc ở thét chói tai, đau đớn rất nhiều. Minh Ca lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, nàng duỗi tay xoa xoa chính mình đầu. Quy Nhất, ta như thế nào đã trở lại? Vị diện dung chuyển, may mắn nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành, cho nên mới có thể thuận lợi trở về, vị diện dung chuyển. Minh Ca kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Quy Nhất trầm mặc, có lẽ là Minh Ca cùng Quy Nhất ở nào đó phương diện tâm hữu linh tê. Quy Nhất trầm mặc thời điểm, Minh Ca theo bản năng liền có loại không tốt lắm dự cảm. Lúc này đây vị diện ra cái gì vấn đề sao? Quy Nhất ở trầm mặc thật lâu lúc sau mới nói. Minh Ca, ngươi hồn nguyên, về An Lãng hồn nguyên đã không có. Đây là Quy Nhất lần đầu tiên chuẩn xác kêu ra An Lãng này hay. Chữ, Minh Ca cái biết cái không? Chỉ cảm thấy sự tình giống như có điểm nghiêm trọng, nhưng có điểm không quá minh bạch. Nàng hồn nguyên như thế nào sẽ có thuộc về An Lãng hồn nguyên? Chính yếu chính là, vị diện dung chuyển cùng An Lãng có quan hệ gì? Nàng đã thật lâu cũng chưa nghe qua tên này, liền sắp quên mất. Bị Quy Nhất vừa nói, trong chỉ nhớ nháy mắt đều là về tên này sự, Quy Nhất tiếp tục nói. Thượng một lần vị diện cùng lần này vị diện cũng không phải cái gì cái gọi là thánh nguyện giả. Là hắn thiết cục, hắn lấy đi rồi ngươi hồn nguyên thuộc về chính hắn hồn nguyên, Minh Ca có điểm không quá minh bạch. Ta hồn nguyên, như thế nào sẽ có thuộc về hắn hồn nguyên? Không phải thánh nguyện giả sao? Kia Dư Duệ cùng Dương Khả Hinh, bọn họ là cái gì? Quy Nhất thanh âm chậm rãi nói, là thuộc về An Lãng bắt được hồn nguyên. Nói đúng ra hai người kia cũng là hắn, chỉ là này đó hồn nguyên đều bị hủy diệt thuộc về hắn ấn ký. Cho nên ta mới không có phát giác. Minh Ca, hắn biến dị. Quy Nhất cuối cùng một câu kỳ thật là một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Minh Ca không biết chính mình nên hỏi cái gì, nàng vẫn luôn biết mục tiêu của chính mình, nàng cũng biết chính mình cùng An Lãng căn bản không có khả năng có điều gọi kết quả, nàng chỉ nghĩ chúc quân mạnh khỏe, nhưng một chút đều không nghĩ lại này An Lãng có liên lụy. Giờ phút này không dám hỏi Quy Nhất về An Lãng biến dị sự, làm sao không phải một loại trốn tránh, biết đến càng ít, với nàng tới nói. Liên lụy cũng liền càng ít, nghỉ ngơi một hồi đi. Quy Nhất đột nhiên xoay đề tài. Ngươi đừng lo lắng, có khả năng là tương đối lợi hại thánh nguyện giả cùng ngươi tiếp xúc thời điểm trao đổi các ngươi. Hồn nguyên, chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Minh Ca nằm ở trên ghế nằm gật gật đầu. Ân, không hề hỏi nhiều. Nàng chỉ hy vọng là Quy Nhất theo như lời cuối cùng một loại khả năng, dừng một chút. Nàng hỏi, Quy Nhất, kia Lạc Ca, ta rời đi, Lạc Ca sẽ chết sao? Quy Nhất đáp, không có, ngươi rời đi sau hắn hồn nguyên sẽ quy vị, hoàn thành nguyện vọng không phải lấy bọn họ hồn nguyên cùng oán hận vì đại giới sao? Hắn như thế nào còn sẽ có hồn nguyên? Quy nhất, hồn nguyên không phải chỉ có một cái, cũng không phải dùng con số tới hình dung. Minh ta gật gật đầu, giống như rốt cuộc minh bạch như vậy điểm. Nàng còn tưởng rằng này đó ký chủ nhóm đổi xong tân nhân sinh lúc sau liền sẽ cùng những cái đó trong thần thoại miêu tả hồn phi phách tán không tồn tại với cái này thế gian đâu. Như vậy nói cách khác, Lạc ta cùng Dương Khả Hinh đều biến thành bọn họ bản nhân. Nếu là hai người một sớm tỉnh lại phát giác chính mình đã kết hôn, đối phương vẫn là cái người xa lạ cũng không biết là cái gì biểu tình, nghỉ ngơi một hồi đi. Quy nhất nói, người hồn nguyên không quá ổn. Minh ca gật gật đầu, đích xác có điểm khó chịu. Chuông gió thanh ở ngay lúc này vang lên khởi, leng ca leng keng thanh âm giống như là mát lạnh thủy bát chiếu vào Minh ca trong lòng. Nàng mị thượng mắt than thở một tiếng, thân thể mệt mỏi cùng trầm trọng cảm cũng ở ngay lúc này biến mất hầu như không còn, lại trợn mắt. Thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 80, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị. Ba ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí Minh ca kinh ngạc phát giác lúc này đây thuộc tính giá trị như cũ chướng 2 điểm, nàng không? Xin hỏi, nhìn chằm chằm thuộc tính giá trị giao diện nhìn nửa ngày mới nói. Quy nhất, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hảo, lúc này đây Minh ca ký chủ là đồ tể gia nữ nhi. Bởi vì từ nhỏ đi theo cha đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua heo bán thịt, Chu Minh ca từ nhỏ liền lớn lên cao lớn thô kệch. Cũng đại khái là bởi vì ăn thịt nhiều duyên cớ, Chu Minh ca từ nhỏ đến lớn đều là bụ bẫm. Nói dễ nghe một chút là trâu tròn ngọc sáng, nói không dễ nghe điểm chính là thùng nước thân mình giống nhau nhi viên. Tuy rằng ký chủ dáng người tròn xoe, nhưng đại khái là bởi vì trong nhà còn tính giàu có. Chờ ký chủ tới rồi thích hợp tuổi tác, tiến đến làm mai bà mối thật nhiều, trong nhà liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Chu gia hay khẩu tả chọn hữu tuyển, lựa chọn thị trấn ngoại 3 dặm chỗ trong thôn cái kia dựa đi săn mua xài mà sống Trương gia tiểu tử. Này Trương gia tiểu tử tên là Trương Bách gia. Cha mẹ sớm chết, chính là dựa ăn bách gia cơm lớn lên, cũng bởi vậy đến bây giờ cũng không có giống dạng phòng ở. Chu Minh ca ở trong nhà chính là cái kiều, nàng tuy rằng cắt thịt băm xương cốt là một phen hảo thủ, nhưng nàng bởi vì có cha mẹ thân che chở, sinh hoạt thượng muốn cái gì có cái gì, cùng những cái đó thiên kim các tiểu thư so ra kém. Nhưng so với người bình thường ra các nữ hài quá khá hơn nhiều, Trương gia tiểu tử đen nhánh căn bản không phải Chu Minh ca thích loại hình. Chu Minh ca thích chính là phố đuôi kia chỗ tư thục dạy học tú tài chiêm hán thu. Chiêm hán thu, thật tốt nghe tên a, vừa nghe chính là một cổ tử văn nhân hơi thở đập vào mặt. Có thể so Trương gia cái kia hắc tiểu tử tên cao lớn thượng nhiều. Hơn nữa chiêm hán thu lớn lên gầy nhược, thường xuyên ăn mặc trường bào, trong tay cầm một quyển sách, đi đường cũng là lịch sự văn nhã, đẹp cực kỳ. Chu Minh ta quá thích chiêm hán thu, cha mẹ thân khuyên nàng vài lần không lay chuyển được nàng chấp nhất, chỉ phải làm bà mối đi hỏi thăm chiêm hán thu trong nhà tình trạng. Chiêm hán thu trong nhà còn có một cái mẫu thân, chiêm hán thu ở nhà ở người thường gia trong mắt vậy cùng thư hương thế gia không sai biệt lắm. Bởi vì hắn cha là tú tài, hắn gia gia cũng là tú tài, mọi người đều nói hắn cha nếu không phải sớm chết, nói không chừng có thể khảo trung trạng nguyên lang đâu. Cũng bởi vậy, láng giềng tám hương những cái đó các cô nương đều nghĩ là có thể gả cho Chiêm Hán Thu. Về sau hảo làm trạng nguyên phu nhân, hôm nay có kiện ghê tởm sự tưởng nói cho các ngươi. Buổi chiều cô ca lôi ra cái bắp viên đại phân ngật đáp. Bắt lại bỏ vào tận cùng bên trong lại phun ra đi. Ta lúc ấy ngăn cản đều không kịp. Như vậy ghê tởm sự. Ta thật sự không nghĩ một người độc hưởng. Hết chương.